Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là chuẩn bị cho chiến đấu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Tô Hàn đã thu phục được Ma Thần Tông, và đặc biệt là Tông Chủ Hoàn Nhan Hồng Liệt có tu vi là ngũ giai đại ma đạo sư. Thế nhưng trình độ ma pháp thì cao hơn xúc tích của Tô Hàn rất là nhiều. Hắn bây giờ có thể tương đương với thần hải cảnh, còn tu vi ma pháp của Tô Hàn chỉ tương đương với hư thiên cảnh thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuẩn bị chiến đấu như thế nào các bạn nhé. Thời gian trôi qua rất nhanh, nửa tháng đã trôi qua trong bất chi bất giác. Hoàn Nhan Hồng Liệt không hề thất ước, hoặc là nói hắn không dám nghịch lại Tô Hàn. Sáng sớm ngày hôm đó, hắn đã mang theo lão giả và lão ẩu kia xuất hiện ở trên Thiên Sơn Tinh. Thời khắc này Ma Thần Tông tuy nói là tông môn phụ thuộc vào Phượng Hoàng Tông, thế nhưng hết sức hiển nhiên trong mắt của Thiên Sơn Các thì Ma Thần Tông vẫn có tư cách ngồi ngang hàng. Cho nên Nhậm Thanh Hoan cũng không hề khinh thường, mà cùng đám người Chu Long Huy và Tiêu Giao Tử tự mình nghênh đón. Tô Hàn cũng không hề hiện thân, hắn vẫn luôn ở trong thánh tử Tu Di Giới. Cho đến khi mà Chu Long Huy mang theo Hoàn Nhan Hồng Liệt đi tới trước động phủ của Tô Hàn, hắn mới từ trong động phủ đi ra. Thiên Sơn Các xuất ra một đệ tử giỏi à? Hoàn Nhan Hồng Liệt nhìn đạo thân ảnh áo trắng đứng trong động phủ mà nhẹ giọng than thở. Trên vẻ mặt kia không chỉ là vẻ biệt khuất hay phẫn hận, mà nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Chu Long Huy hơi trầm ngâm mà nói: Hoàn Nhan Tông Chủ, Tô Hàn cũng không phải là người hiếu sát, hết thảy hắn làm cũng đều là hành động bất đắc dĩ thôi. Đợi sau khi sự tình lần này qua đi, ta tin tưởng hắn sẽ đem bản mệnh kim huyết đều trả lại cho các ngươi. Thật sao? Ánh mắt của Hoàn Nhan Hồng Liệt sáng lên. Lời này của Chu Long Huy không biết thật là hay là giả, nhưng không thể nghi ngờ, cũng coi như cho hắn một liều thuốc an thần. Dù sao thì bản mệnh kim huyết của mình luôn bị người khác nắm giữ trong tay, cuối cùng thì trong lòng luôn phải lo lắng đề phòng. Thật chứ? Chu Long Huy cũng nhẹ gật đầu. Tới đây. Vào thời khắc này thì âm thanh của Tô Hàn truyền đến. Đám người Hoàn Nhan Hồng Liệt không nói hai lời, thân ảnh chớp động đi tới động phủ của Tô Hàn. Chút khí tức cường hãn này để cho tùy tùng Dương Dĩnh vẻ mặt lập tức hơi trắng bệch. Đồng thời, trong tầm mắt nhìn về phía Tô Hàn càng thêm kính sợ. Rất rõ ràng những người này đối với Tô Hàn đều có chút e ngại. Nếu như đã bị người đánh bại, vậy thì Hoàn Nhan Hồng Liệt ta cũng coi như nhận mệnh. Hoàn Nhan Hồng Liệt hướng Tô Hàn ôm quyền, sau đó mới nói: Vậy bây giờ ta nên gọi người là Tông Chủ hay là gì? Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái mà nói: Tạm thời Phượng Hoàng Tông ta còn không có tách ra, xưng hô Tông Chủ thì thôi đi, ngươi cứ gọi ta là Tô Hàn là được. Được, mọi người đều gật đầu, Tô Hàn cũng không nói nhảm, vung tay lên, có bốn quyển sách xuất hiện. Bốn quyển sách này chính là quần thể ma pháp cỡ lớn mà ta đã đáp ứng ngươi, phong linh, suy yếu, cấm bay và hủy diệt. Cái này, Hoàn Nhan Hồng Liệt nhận lấy quyển trục ngốc trệ cả nửa ngày mới ngẩng đầu hỏi, những thứ này đều là có ý gì chứ? Lúc này Tô Hàn giải thích. Phong linh đối với cường giả từ hư thiên cảnh trở xuống hữu hiệu, nếu như 30 vạn người thi triển đủ để phong tỏa trên ngàn vạn người, cùng tương đương với việc là phong tỏa tu vi của bọn hắn. Hoàn Nhan Hồng Liệt biến sắc rồi lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, đáng sợ như vậy sao? Ngươi cũng đã tới cấp độ ngũ giai đại ma đạo sư. Ma Thần Tông trước kia có thể so sánh với 72 tông, theo lý mà nói thì nên có ghi chép mới đúng, làm sao ngay cả những cái này mà cũng không biết? Tô Hàn liếc mắt nhìn hắn. Đó là lúc trước, Hoàn Nhan Hồng Liệt lộ ra vẻ mặt xấu hổ rồi lại nói. Đến mức mà tu vi ngũ giai đại ma, đạo sư như ta thì cũng là do dùng ma tinh thạch tích tụ mà ra. Giống như ngươi nói lúc trước, tu vi của ta cùng với hiểu biết của ta không có quan hệ lẫn nhau. Không, người có thể tới được ngũ giai đại ma đạo sư thì đều không phải là phàm nhân, tư chất của ngươi vẫn là phải có. Tô Hàn không đợi Hoàn Nhan Hồng Liệt nói chuyện lại nói. Lại nói về ba cái khác đi, suy yếu thì cũng nhắm vào hư thiên cảnh và thần hải cảnh. Dựa theo suy đoán của ta, dưới sự thi triển của 30 vạn người, lực lượng suy yếu này, chỉ cần đối phương không có vượt quá tu vi ngũ phẩm thần hải cảnh thì đều hữu dụng. Cấm bay thì cũng là chỉ cấm bọn hắn bay lượn. Thiên Sơn Tinh, ngoài mặt không có nắm chắc, chỉ có tinh không, cấm bay lượn thì ngươi hẳn phải biết đó dạng là hậu quả gì. Tuy nhiên, nếu như tác dụng cấm bay thì vẫn là để thành ngừa, phòng ngừa Thanh Mộc Các và Mục Đường Tông cùng lúc xông lên. Còn cái cuối cùng hủy diệt thì không cần ta phải giải thích, đến lúc đó tự nhiên người sẽ biết. Hoàn Nhan Hồng Liệt hít vào một ngụm khí lạnh thật sâu, xem như là Hai lão giả nhị phẩm thần hải cảnh trong lúc nhìn về phía Tô Hàn đã mang theo rất nhiều rung động. Mấy cái ma pháp này Tô Hàn nói rất đơn giản, nhưng bọn hắn có thể đoán ra được đến cùng là uy lực cỡ nào. Ma thần tông tuy nói cũng là ngồi ngang hàng với Thiên Sơn Các và Thanh Mộc Các, nhưng chủ yếu là cái thanh danh vẫn nằm ở chỗ tài lực là chính, chứ còn thực lực thì khả năng là phải lùi về phía sau. Nếu như chỉ dựa vào đám tán tu được thuê tới để sinh tồn, thì thực sự là có rất nhiều tông môn sẽ đánh chủ ý với ma thần tông ta. Hoàn Nhan Hồng Liệt nhìn bốn quyển trục này cười khổ lắc đầu. Có lẽ bốn quyển trục ma pháp này có thể bày ra thực lực chân chính của ma thần tông. Đây vỏn vẹn chỉ là hiện tại thôi, Tô Hàn trầm giọng nói. Trong tay ta còn có cấm chú, đơn thể cấm chú, quần thể cấm chú. Ngươi muốn cái gì ta có cái đó, nhưng hiện tại ta sẽ không cho ngươi. Ngày sau phải nhìn vào biểu hiện của ma thần tông. Ánh mắt của Hoàn Nhan Hồng Liệt sáng quắc lên, hung hăng gật đầu. Vậy trước tiên cứ thế đã. Người đem bốn quyển ma pháp quyển trục này về, để cho đệ tử ma phần tông chia làm bốn tốp tu luyện, mỗi nhóm sẽ tu luyện một loại hình. Nói tới đây, Tô Hàn hơi trầm ngâm rồi lại nói tiếp. Chờ khi bọn hắn nắm giữ toàn bộ những ma pháp này, lại cho người thêm thời gian một năm, dùng liên hợp với Mục Đường Tông và Thanh Mộc Các, hai cái tông môn này, để đến vây công Thiên Sơn Các. Hoàn Nhan Hồng Liệt khẽ nhíu mày. Thanh Mộc Các và Mục Đường Tông thì dễ nói, bất quá Ngân Nguyệt Tông và Xuất Huyết Nội Tông, hai cái tông môn này, ma thần tông ta cùng bọn chúng vẫn có chút quan hệ, cũng hơi nghe được một chút tin tức. Ngân Nguyệt Tông cũng không có động tĩnh gì, bất quá Xuất Huyết Nội Tông có vẻ như là đã chết một cường giả trong Thiên Sơn Các. Vậy thì sao? Tô Hàn thản nhiên nói. Dùng tính cách đám cao tầng của Xuất Huyết Nội Tông thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hoàn Lan Hồng Nhật nhìn Tô Hàn mà nói. Vẻ mặt Tô Hàn băng lãnh, con người nhào lại yên lặng không nói. Thôi, Hoàn Nhan Hồng Liệt cắn răng, ta tạm thời ngăn chặn bọn hắn một đoạn thời gian, nhưng không thể xác định được bao lâu. Bọn hắn cuối cùng cũng là tông môn nhập lưu. Cho dù là nhìn ma thần tông ta có thuận mắt hơn, nhưng thực lực tu vi và đẳng cấp tông môn có sự chênh lệch, thì thực bọn hắn vẫn không để ma thần tông ta vào trong mắt. Tốt, vậy thì phiền toái ngươi, Tô Hàn mỉm cười. Người khách khí như vậy, ta còn thực sự có chút không thích ứng. Hoàn Nhan Hồng Liệt không âm không dương nói. Rất nhanh hắn liền dẫn đám người mang ma pháp quyển trục rời đi, mà Tô Hàn lần nữa đi tới nghị sự phòng cùng với Nhậm Thanh Hoan và cao tầng của Thiên Sơn Các, đem sự tình khai chiến cẩn thận thương nghị một chút. 3 ngày sau Tô Hàn mới trở về động phủ, khoảng cách đến lúc khai chiến còn 1 năm thời gian, mà trong thánh tử tu di giới thì đó là tới 130 năm. Trong 130 năm thời gian này, Tô Hàn ít nhất phải dung hợp được 2 loại, thậm chí là 3 loại ma pháp nguyên tố. Thời gian tại thời điểm mà không cần tới thì nó luôn trôi qua rất nhanh. 3 tháng thời gian bất chỉ bất giác đã qua. Trong thánh tử tu di giới, chỗ sơn cốc của Tô Hàn có hai đạo quang mang răng khắp nơi. Một đạo màu hồng và một đạo màu vàng, trong đó tản ra khí tức của ma pháp nguyên tố là hỏa thuộc tính và thổ thuộc tính. Ngoài trừ 2 đạo ma pháp nguyên tố này, 4 phía còn có thể cảm nhận được các nguyên tố ma pháp thuộc tính ngũ hành từ từ dâng lên. Hết sức hiển nhiên là Tô Hàn đã thử nghiệm không biết bao nhiêu lần. Không nghĩ tới là sau cùng, lần đầu tiên thành công lại là hỏa thuộc tính ma pháp và thổ thuộc tính ma pháp. Tô Hàn giơ tay lên, cánh tay trắng nõn, đang có một viên cầu chậm rãi nhấp nhô. Viên cầu này màu hỏa hồng mà bên trong lại lộ ra màu vàng đất, có một cỗ khí tức cực kỳ kinh người từ đó phát ra. So với một loại nguyên tố ma pháp đơn thuần thì nó mạnh hơn gấp mấy lần. Đỏ và vàng. Tô Hàn đem viên cầu hư ảo nắm trong tay mà lẩm bẩm. Trước khi không có dung hợp, thì lấy tu vi ngũ giai đại ma đạo sư của ta, nhiều lắm chỉ có thể coi là sơ kỳ. Nếu như giao chiến cùng với hư thiên cảnh, có thể đánh chết nhị phẩm hư thiên cảnh, nhưng là có chút miễn cưỡng. Nhưng giờ phút này, hỏa thuộc tính và thổ thuộc tính ma pháp dung hợp lại, mặc dù vẫn là ngũ giai đại ma đạo sư, sơ kỳ, có thể giết chết nhị phẩm hư thiên cảnh, nhưng cho dù là tam phẩm, ta cũng có thể oanh sát. Ma pháp nguyên tố dung hợp giống như 9 đại bản tôn của Tô Hàn vậy, tu vi thì vẫn là tu vi đó, không có tăng cường, không có giảm bớt, nhưng mà chiến lực tổng hợp lại tăng lên rất nhiều. Tu vi ma pháp có hỏa thuộc tính và thổ thuộc tính dung hợp lại, cũng giống như Tô Hàn có đệ nhất và đệ nhị bản tôn dung hợp, thì bất quá tu vi ma pháp và tu vi ma đạo, võ đạo, nó có sự khác biệt về cấp độ mà thôi. Tuy nói là vậy, nhưng tu vi ma pháp công kích vẫn mạnh hơn tu vi võ đạo nhiều. Trong mắt Tô Hàn lóe lên hào quang mà lẩm bẩm. Ta có thể cảm thụ được Bây giờ dưới sự dung hợp của hai loại ma pháp nguyên tố có thể giết tam phẩm hư thiên cảnh, nhưng nếu là dung hợp ba loại tuyệt đối không chỉ đơn giản là giết chết tứ phẩm hay ngũ phẩm hư thiên cảnh. Lúc đó thì hư thiên cảnh ngũ phẩm không phải đối thủ của ta. Còn nếu dung hợp bốn loại hoặc là thuộc tính ngũ hành nguyên tố toàn bộ dung hợp, đến lúc đó thì chiến lực tổng hợp của tu vi ma pháp sẽ càng khủng bố hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, phong tai nhắm mắt, lần nữa thử dung hợp ba loại ma pháp nguyên tố. Mà trong lúc Tô Hàn tu luyện thì trên Thanh Mộc Tinh, cao tầng của ba tông môn hội tụ ở chỗ này. Không thể nghi ngờ ba tông môn này dĩ nhiên là Thanh Mộc Các, Mục Đường Tông và Ma Thần Tông. Bọn hắn là cao tầng gặp mặt chân chính. Dĩ nhiên, ở đây phải có mặt ba vị tông chủ. Tông chủ của Ma Thần Tông là Hoàn Nhan Hồng Liệt. Thanh Mộc các chủ là Đoàn Ức Ngân. Đường Tông, Mục Đồng Tông tông chủ là Tạ Liên. Thanh Mộc Tinh thì dĩ nhiên là tinh cầu của Thanh Mộc Các. Luận về phạm vi thì không chênh lệch mấy với Thiên Sơn Tinh. Thực lực của toàn bộ Thanh Mộc Các tổng hợp lại so sánh với Thiên Sơn Các cũng không kém bao nhiêu. Giờ phút này, trong một ngôi đại điện của Thanh Mộc Các, tam đại tông chủ đều ngồi đây. Đoàn Ức Ngân là tướng mạo trung niên, nhìn có chút uy nghiêm, một thân tử kim long bào, lộng lẫy, lộ ra tư thái cường giả. Mà Mục Đường Tông tông chủ Tạ Liên thì khuôn mặt già nua, đã sống qua mấy chục vạn năm, cặp mắt cụp xuống. Hoàn Nhan tông chủ, Đoàn Ức Ngân nghiêm mặt, giờ phút này lộ vẻ hưng phấn, hướng Hoàn Nhan Hồng Liệt cười nói. Nghe nói là Ma Thần Tông lại khai phá ra một mảng ma tinh thạch lớn phải không? Bản tông ở đây cũng phải chúc mừng một câu. Đà tạ. Hoàn Nhan Hồng Liệt cười nhạt một tiếng rồi lại nói. Việc này hoàn toàn chính xác là việc vui của Ma Thần Tông ta. Nhưng nghĩ đến chỗ vui vẻ của Đoạn tông chủ không nên đặt ở nơi này. Ngươi là người hiểu ta. Hoàn Nhan tông chủ rất hiểu ta. Đoàn Ức Ngân cười to nói. Hôm nay ba người chúng ta tụ tập ở đây mục đích chỉ có một, đó chính là nhắm vào Thiên Sơn Các. Việc này cũng chẳng phải bí mật gì, cho nên không cần che giấu, có cái gì cứ nói thẳng là được. Thiên Sơn Các nhiều tài nguyên, mặc dù so ra kém Ma Thần Tông, nhưng cũng không phải là những thế lực nhỏ có thể so sánh được. Nếu có thể đem Thiên Sơn Các tiêu diệt, thì người của ba đại tông môn chia cắt tài nguyên của Thiên Sơn Các, số lượng cũng tuyệt đối là cực kỳ to lớn. Mà cái này chỉ vỏn vẹn là tài nguyên của bản thân Thiên Sơn Các mà ở đó thôi. Ngoài trừ cái đó ra còn có các cái linh tinh khoáng mạch mà Thiên Sơn Các đã chiếm cứ, cùng với các cái địa phương chưa khai phá được ở trong Thiên Sơn Tinh. Tất cả những thứ này không hề nghi ngờ đều để cho Đoàn Ức Ngân hưng phấn. Không riêng gì Đoàn Ức Ngân mà tông chủ Mục Đường Tông vẫn luôn ăn nói có ý tứ tên là Tạ Liên. Sau khi nghe Đoàn Ức Ngân nói xong, cái miệng cũng nhếch lên một nụ cười. Ai cũng biết chiến tranh tuy nói rằng là tàn khốc nhưng lại chính là công việc làm tăng lên nội tình của một tông môn rất nhanh. Hy vọng tông môn của mình đi tìm kiếm tài nguyên thì làm sao có thể nhanh bằng việc trực tiếp đi cướp đoạt tài nguyên người ta có sẵn. Thiên Sơn Các nhất định phải diệt. Vẻ mặt của Hoàn Nhan Hồng Liệt lạnh lẽo nói. Ma Thần Tông ta tuy nói chướng mắt điểm tài nguyên này của Thiên Sơn Các, thế nhưng chung quy có còn hơn không. Chủ yếu hắn chính là bọn chúng ngay cả đệ tử Ma Thần Tông ta cũng dám động tới, quả thực là chán sống. Ma Thần Tông ta sa sút nhiều năm, rất nhiều người cũng đã quên lúc trước thực lực có thể so sánh với 72 tông. Một trận chiến này cũng muốn để cho thế nhân quan sát thật tốt, Ma Thần Tông vẫn là Ma Thần Tông của ngày xưa. Nghe Hoàng Nhan Hồng Liệt nói, lại nhìn trên mặt hắn, ngạo ý không chút che giấu. Tạ Liên và Đoàn Ức Ngân liếc nhau, trong mắt đều lóe lên một vệt mỉa mai. Bất quá cái mỉa mai này rất nhanh liền biến mất. Đoàn Ức Ngân hướng Hoàn Nhan Hồng Liệt ôm quyền cười nói. Đúng vậy à, Ma Thần Tông là một tông môn có ma pháp sư tôn quý, mà ma pháp sư ở trong hạ đẳng tinh vực chính là nhân vật có lực công kích cường hãn nhất. Lần này có Ma Thần Tông ra tay, vậy thì Thiên Sơn Các kia nhất định trốn không thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta. Tạ Liên cũng theo sau khàn khàn nói một câu. Sợ là Nhậm Thanh Hoan kia còn đã đem việc này của chúng ta quên đi, còn đang ở trong Thiên Sơn Các đắc chí kia kìa. Lần này chiến tranh, Ma Thần Tông ta sẽ xung phong. Hoàn Nhan Hồng Liệt đột nhiên đứng lên cao giọng nói. Đoạn thời gian trước, bản tông đạt được mấy cái ma pháp cường hãn cỡ lớn, nhất định là phải đem thí nghiệm trên ngoại tinh của Thiên Sơn Các. Bản tôn có lòng tin tuyệt đối, không cần đánh mà thắng, có thể nhất cử đem đối phương bắt lại. Thật sao? Đoàn Đức Ngân và Tạ Liên đều vui vẻ, ngực trước hỏi. Là ma pháp cỡ lớn gì? Bí mật, Hoàn Nhan Hồng Liệt mỉm cười thần bí. Ái chà, người cái lão gia hỏa này. Đoàn Ức Ngân liền phá ra cười. Bất quá trên mặt thời gian còn cần tới mấy tháng nữa. Hoàn Nhan Hồng Liệt lại nói, ma pháp cỡ lớn này tu luyện quá mức gian lan, các người cũng phải hiểu cho. Không sao cả, hai người đều vung tay lên, không phải chỉ là mấy tháng thời gian thôi sao? Nếu như có thể để cho đệ tử của bạn tông môn chúng ta bình yên vô sự mà có thể tiêu diệt được Thiên Sơn Các thì có gì mà không đợi được. Ba người nhìn nhau đồng thời cười to, mưu kế đã thành. Thời gian thôi thấm thoát thời đưa, 8 tháng thời gian đã trôi qua. Loại ma pháp nguyên tố thứ 3 là thủy thuộc tính ma pháp nguyên tố đã bị Tô Hàn triệt để dung hợp lại. Đây chính là điều mà Tô Hàn cũng không nghĩ tới. Hắn nghĩ mình là trong 8 tháng bên ngoài thì khẳng định một lần nữa có thể dung hợp một loại ma pháp nguyên tố, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới là loại thứ 3 lại là thủy thuộc tính. Thủy thuộc tính tương khắc với hỏa thuộc tính. Nếu như trước khi dung hợp là hỏa thuộc tính và mộc thuộc tính, và cái dung hợp là thủy thuộc tính thì cũng không có gì kỳ quái. Dù sao thì có mộc thuộc tính tương dung, có nhu hòa chi lực, có thể đem cả hai cái dẫn dắt. Thế nhưng từ đầu Tô Hàn lại dung hợp là hỏa và thổ với nhau. Cái này khiến cho hắn có chút nhìn không thấu. Cuối cùng là tạo nghệ ma pháp của ta vẫn còn có chút thấp. Tô Hàn khẽ lắc đầu nhẹ giọng thở dài. Cho dù là kiếp trước cũng phải mượn kỳ chân dị bảo mới đi đến trình độ pháp thần, chứ không phải là chính mình tu luyện được. Thăm dò đối với ma pháp vẫn cần có nhiều thời gian hơn mới có thể làm đến tận cùng. Lần này xem như là đánh bậy đánh bạ, nhưng kết quả hiển nhiên là tốt và con đường lựa chọn là chính xác. Sau khi dung hợp ba thuộc tính ma pháp, Tô Hàn rõ ràng có thể cảm nhận được tu vi ma pháp của mình. Cho dù vẫn là ngũ giai đại ma đạo sư sơ kỳ, nhưng chiến lực đã khác biệt như ngày và đêm. Dưới sự di triển ma pháp thì tứ phẩm hư thiên cảnh cũng không phải đối thủ của Tô Hàn. Cho dù là ngũ phẩm hắn cũng có lòng tin đánh chết. Mấu chốt nhất là loại nguyên tố ma pháp dung hợp này chính là dung hợp mãi mãi. Nói cách khác, giờ phút này đem những nguyên tố ma pháp này dung hợp lại, thì sau này xem như có đột phá đến lục giai đại ma đạo sư, thất giai đại ma đạo sư, thậm chí là pháp thánh, thì những nguyên tố pháp thuật này hắn vẫn như cũ có thể dung hợp. Chỉ là bất quá càng về cảnh giới sau, thì ma pháp nguyên tố càng mạnh và việc dung hợp này sẽ càng chậm. Cho nên Tô Hàn mới lựa chọn dung hợp vào giờ phút này. Đây không khỏi là lựa chọn rất tốt. Nếu như có thể thì ngay thời điểm ma pháp học đồ đem những nguyên tố pháp thuật này dung hợp lại, bởi vì lúc đó thì ma pháp nguyên tố tinh khiết nhưng uy lực lại nhỏ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống tẩu hỏa nhập ma, mà tương đối mà nói thì dung hợp còn đơn giản hơn một chút. Thời gian tiếp theo của ta, thời gian lúc trước của ta đều dùng ở trên tu vi võ đạo, không thể nói đó là lãng phí, đó cũng là vì ta muốn bảo mệnh thôi. Tô Hàn đứng dậy tự lẩm bẩm, việc đã đến nước này thì cũng không cách nào vãn hồi, ngày sau thì tận khả năng dung hợp là được. Nếu như thực sự vô phương dung hợp thì nó cũng là chuyện không có biện pháp. Tính cách của Tô Hàn ngược lại tuyệt đối không phải xoắn xuýt mà cực kỳ thoải mái. Giống như những thiên tài địa bảo kia, biết rõ những vật này tồn tại nhưng có được hay không thì có lẽ hắn cũng không quá canh cánh trong lòng. Bên ngoài là 11 tháng trong thánh tử tu di giới cũng đã tiếp cận 120 năm. Nhìn một chút xem đám người kia tu luyện thế nào. Tô Hàn yên lặng thân ảnh lập lòe đi tới vị trí của Phượng Hoàng Tông. Vô số thân ảnh đang ngồi xếp bằng nhắm mắt tu luyện cực kỳ chuyên chú, không hề phân tâm. Chiến tộc ở chung một chỗ, ngũ đại thần vệ đoàn ở một chỗ, ba đại quân đoàn ở một chỗ, cuối cùng chính là đệ tử phổ thông của Phượng Hoàng Tông. Mà Tô Hàn lúc này quan tâm nhất dĩ nhiên chính là chiến tộc. Khí tức trên người bọn họ không có thu lại, phát ra tỏa ra ngoài. Tô Hàn có thể cảm nhận dễ như trở bàn tay. Đều là linh thể cảnh rồi. Tô Hàn há hốc miệng hơi run lên, trong mắt lộ vẻ chấn động. 600 vạn người của chiến tộc, khí tức yếu nhất đều đã đạt đến linh thể cảnh. Chuyện này, Tô Hàn trợn mắt há hốc mồm, trong lòng tràn ngập rung động, có một loại cảm, có một cỗ cảm giác hưng phấn từ trong lòng bắn ra. Không hổ là chiến tộc, là một trong 10 đại chủng tộc của Ngân Hà Tinh Hạ. Lúc này mới vỏn vẹn giải khai tầng phong ấn thứ 3 mà thôi, đã tu luyện nhanh đến như vậy. Nếu như đem 7 tầng phong ấn toàn bộ đều phá ra, thì họ còn nhanh đến trình độ nào? Người của chiến tộc nói là tu sĩ, nhưng đối với Tô Hàn mà nói, thì lại tuyệt đối là từng kiện chí bảo. Mỗi một người đều có huyết mạch chiến tộc nồng đậm, là một trong 10 chủng tộc cao quý nhất của Ngân Hà Tinh Hạ. Cái loại thể xác kinh khủng kia tuyệt đối không phải là người bình thường có khả năng tưởng tượng. Một cái nhất phẩm hóa linh cảnh có thể cùng với ngũ phẩm hóa linh cảnh chiến đấu, mà giờ khắc này 6 triệu người tất cả đều đạt đến linh thể cảnh trở lên. Nói không khoa trương, 600 vạn linh thể cảnh này đừng nói là những tông môn bất nhập lưu, liền xem như là Xuất Huyết Nội Tông, Ngân Nguyệt Tông, những tông môn nhập lưu này cũng không có khả năng sở hữu. Linh thể cảnh thì không tính là cường giả, nhưng nó cũng thuộc về là trụ cột của tông môn nhập lưu rồi. Ngân Nguyệt Tông cùng với Xuất Huyết Nội Tông, hai tông môn này cộng lại có thể có được 600 vạn linh thể cảnh đã là rất tốt. Bất quá thể xác của chiến tộc tuy mạnh nhưng mà tài nguyên cần đến cũng rất nhiều. Theo lý mà nói thì những linh tinh ta cho bọn hắn hoàn toàn không đủ dùng. Tô Hàn nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc. Ngay vào lúc này, chỗ xa xa có một đạo quang mang lấp lánh hóa thành một bóng người. Đám gia hỏa này ăn ngon uống sướng được hầu hạ mà ta lại còn phải làm chân chạy cho bọn hắn. Âm thanh lẩm bẩm từ trong miệng người này truyền ra chính là Lăng Tiếu. Ý thức trên người hắn cũng không thu lại, thần niệm của Tô Hàn quét qua lập tức cảm nhận được nhất phẩm thần hải cảnh. Loại tu vi này giống như một thanh đại chùy, lần nữa hung hăng đánh vào trái tim của Tô Hàn, khiến hắn xém chút nữa là ngạt thở. Tông chủ, người xuất quan rồi sao? Lúc này Lăng Tiếu cũng nhìn thấy Tô Hàn, vẻ mặt không gọi tươi rói. Tô Hàn khẽ gật đầu nhìn Lăng Tiếu từ trên xuống dưới. Người là tu luyện như thế nào? Cứ như thế này thì ngày sau, chức vị tông chủ Phượng Hoàng Tông lên phải giao cho ngươi. Thôi đi, xem như thật ra cho ta, ta còn không nguyện ý nhận. Lăng Tiếu lộ ra thần sắc kiêu ngạo. Tô Hàn cạn lời. Tuy rằng chính mình đã chuẩn bị cho hắn những nguyên thần đó, thế nhưng tốc độ tu luyện quán cũng thật quá nhanh đi. Giống như dựa theo lời nói bên ngoài, đó là hết thảy mới có mấy năm thời gian, liền từ một cái phàm cảnh đạt tới nhất phẩm thần hải cảnh sau. Đơn thuần chỉ dùng tốc độ tu luyện mà nói, thì coi như là Tô Hàn so với Lăng Tiếu cũng kém xa vạn dặm. Hồn Thiên Ma Thể kết hợp với Chú Thiên Thể thực sự là kinh khủng. Tô Hàn hít vào một hơi khí lạnh. Đúng rồi, tông chủ, ta không có nguyên thần, lúc nào lại chuẩn bị cho ta một ít? Lăng Tiếu cười hỏi. Tô Hàn xám chút là phun pháo, hung hăng trợn trắng mắt. Người coi Hạ Đẳng Tinh Vực là nhà ta chắc? Ta muốn có bao nhiêu nguyên thần liền có bấy nhiêu hay sao? Chuẩn bị cho ngươi những cái kia đã không dễ dàng rồi. Hắc hắc, tông chủ đối với ta tốt như vậy, ta đương nhiên là biết. Lăng Tiếu tươi cười rạng rỡ, xu nịnh nói. Bất quá tông chủ khẳng định cũng không nguyện ý trơ mắt nhìn hai loại thể chất đáng sợ của ta lãng phí à? Dù sao ngài cũng đáng yêu như thế cơ mà. Chim cút. Ngoại trừ chiến tộc và Lăng Tiếu thì những người khác của Phượng Hoàng Tông thực lực cũng có sự tăng trưởng khá lớn. Đương nhiên, ngoại trừ Tử Dạ Thần Vệ Đoàn còn có Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn. 500 triệu ma tinh thạch cuối cùng vẫn là quá ít. Hai thần vệ đoàn này số người cộng lại trọn vẹn đã là 800.000 người. 500 triệu ma tinh thạch trung bình mỗi ngày tới tay. Mỗi người tới tay cũng chỉ được khoảng 600 miếng. Mà 600 miếng ma tinh thạch trên thực tế ở trong thánh tử tu di giới đã sớm sử dụng hết từ lâu. Rơi vào đường cùng thì bọn hắn cũng chỉ có thể nếm thử dung hợp ma pháp nguyên tố. Đây là con đường tắt duy nhất. Đối với tu vi võ đạo thì bọn hắn coi đó là gân gà. Và Tô Hàn cũng không tính ép bọn hắn tu luyện cái này. Chủ công ma pháp. Nhưng mà dung hợp nguyên tố thực sự rất khó khăn. Tô Hàn thì là bởi vì có kinh nghiệm kiếp trước cho nên mới có thể dung hợp được 3 loại ma pháp nguyên tố. Mà đối với Lưu Vân Hồng Thần bọn này, căn bản là không thể nghĩ ra được. Cho dù là trong thánh tử tu di giới trôi qua hơn 100 năm thời gian, thì cũng không có ai thành công dung hợp. Đúng rồi. Tô Hàn bỗng nhiên nhìn về phía Lăng Tiếu mà hỏi, vừa rồi ngươi lẩm bẩm cái gì đó? Lăng Tiếu sửng sốt một chút, chợt phản ứng lại, ánh mắt trừng mắt nhìn Tô Hàn cười nói, hắc hắc, tông chủ, mỹ nữ các chủ kia có thể coi là đối với người không tệ. Lời này là sao? Tô Hàn lộ vẻ nghi hoặc. Tông chủ biết rồi đừng có giả bộ hồ đồ có được không? Lăng Tiếu nhếch miệng nói. Linh tinh mà ngươi cho nhóm bọn ta sớm đã dùng hết, sau này vẫn luôn dùng linh tinh của Thiên Sơn Các. Nếu như không phải ngài cho ta tùy ý ra vào thánh tử tu di giới, chỉ sợ là người của Phượng Hoàng Tông chúng ta đã bị chết đói bởi linh tinh. Ý của ngươi là Nhậm Thanh Hoan một mực cung cấp linh tinh cho các người tu luyện. Trong đầu Tô Hàn nổi lên khuôn mặt thanh lãnh kia. Phải, Lăng Tiếu gật đầu. Ta biết rồi. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, lại hỏi Lăng Tiếu những chuyện khác một chút, sau đó rời khỏi thánh tử tu di giới. Ở trong đại thính nghị sự, rất nhiều cao tầng Thiên Sơn Các lần nữa tụ tập vào nơi này. Nhậm Thanh Hoan vẫn như là một tòa băng sơn trên chủ vị, khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, những sợi tóc thanh lệ càng phụ trợ cho dáng người động lòng người. Tô Hàn tới nhìn quanh một vòng, sau cùng hướng Nhậm Thanh Hoan nói, cảm ơn linh tinh của ngươi. Ta chỉ tạm thời cho ngươi mượn thôi, Nhậm Thanh Hoan thản nhiên nói. Tô Hàn lộ ra một nụ cười khổ không nói gì thêm, cũng là Chu Lăng Huy chuyển âm cho Tô Hàn. Việc này ngươi phải cảm ơn các chủ thật tốt. Phượng Hoàng Tông ngươi tuy rằng tu vi thấp, nhân số rất nhiều, mà sử dụng linh tinh cũng không chút nương tay. Các chủ cơ hồ đã đem 90% linh tinh của Thiên Sơn Các cấp cho Phượng Hoàng Tông sử dụng, dẫn tới đệ tử của Thiên Sơn Các oán than dậy đất đây này. Thân thể Tô Hàn chấn động, lần nữa nhìn về phía Nhậm Thanh Hoan, và nàng thì phảng phất như không có sự tình gì phát sinh, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, căn bản nhìn không ra là đã nhận phải áp lực cực lớn. Linh tinh của Thiên Sơn Các có bao nhiêu, Tô Hàn biết. Đệ tử của Phượng Hoàng Tông tốc độ thôn phệ linh tinh nhanh cỡ nào, Tô Hàn cũng biết, cho nên hắn không hề cho rằng Chu Lăng Huy đang nói láo. Việc này Tô Hàn nhớ kỹ trong lòng. Còn một tháng nữa thì đến thời hạn một năm, Tô Hàn thở vào một hơi. Một năm cũng là ước định của chúng ta với Ma Thần Tông. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng một tháng này, Ma Thần Tông sẽ hồi âm. Đến lúc đó thì Thanh Mộc Các và Mục Đường Tông vây công, hẳn là cũng bắt đầu. Nói tới việc này, ngoại trừ Nhậm Thanh Hoan còn có thể bảo trì bình tĩnh, còn những người khác đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Đối với Thanh Mộc Các và Mục Đường Tông, nếu như có thể diệt Thiên Sơn Các, thì bọn hắn thu được rất nhiều tài nguyên. Nhưng mà đối với Thiên Sơn Các thì sao không phải là như thế? Có nắm chắc không? Tiêu Giao Tử nhìn tới Tô Hàn mà hỏi. Tô Hàn mỉm cười, khẳng định gật đầu. Có chứ. À, vậy thì tốt. Tiêu Giao Tử cười to. Phượng Hoàng Tông tạm thời không cần tham chiến. Tu vi của bọn hắn cuối cùng vẫn là quá thấp. Nhậm Thanh Hoan nói. Tô Hàn nhìn nàng một cái cười nói. Dựa theo dự định lúc đầu của ta, cũng không muốn để cho Phượng Hoàng Tông tham gia lần chiến tranh này. Bất quá hết sức hiển nhiên, ta vẫn còn đánh giá thấp đám gia hỏa này. Lần này bọn hắn cũng sẽ tham dự chiến tranh, mà ta còn để bọn hắn làm tiên phong, để cho bọn hắn xung phong đi trước Thiên Sơn Các, đánh nhau với Thanh Mộc Các và Mục Đường Tông. Sao? Nghe thấy lời này, tất cả mọi người đều nhíu mày nghi hoặc nhìn Tô Hàn. Người nghiêm túc đấy chứ? Nhậm Thanh Hoàn híp mắt lại. Thời điểm mà đám người Phượng Hoàng Tông đi lên thì rất nhiều cao tầng của Thiên Sơn Các đều cảm nhận được tu vi, cơ hồ 100% là phàm cảnh. Bây giờ vỏn vẹn mới trôi qua một năm mà thôi, làm sao có thể tham dự loại chiến tranh tông môn này? Chẳng lẽ số linh tinh đó thực sự đều đã bị đệ tử Phượng Hoàng Tông sử dụng hết sao? Phong Nhất bỗng nhiên nói. Lông mày Tô Hàn liền nhăn lại. Phong Nhất đoàn trưởng, ý của ngài đây là gì? Những linh tinh đó, đệ tử Phượng Hoàng Tông ta không cần, chẳng lẽ còn nhận lấy rồi cất đi hay sao? Phong Nhất cũng biết mình lỡ miệng lộ vẻ xấu hổ. Nhậm Thanh Hoan trừng mắt liếc hắn, không choán vẻ mặt tốt. Khục khục. Mặc Tà ho nhẹ một tiếng đứng lên nói. Tô Hàn, cũng không phải là Phong đoàn trưởng có vấn đề. Người hẳn là không biết trong khoảng thời gian này. Thiên Sơn Các, lưu ngôn phỉ ngữ, có rất nhiều người trong bóng tối, nói các chủ sau này muốn gả cho ngươi, cho nên ngay cả Thiên Sơn Các cũng đưa cho ngươi. Bởi vậy, Phượng Hoàng Tông là được thần nuôi dưỡng, còn Thiên Sơn Các là mẹ kế. Vấn đề linh tinh, có phải hay không là những đệ tử kia coi như đổi lại là ngươi, ngươi cảm thấy một chút phàm cảnh, có thể thôn phệ linh tinh nhanh như vậy sao? Đệ tử Thiên Sơn Các trong một năm này có rất nhiều người cần linh tinh nhưng không cách nào lấy được. Nhậm Thanh Hoàn bỗng nhiên mở miệng đem lời nói của Mặc Tà cắt đứt, có thể nhìn ra khuôn mặt của nàng có chút đỏ lên. Mặc Tà âm thầm nhếch miệng trầm mặc xuống. Vẫn là nói về một chút vấn đề chiến đấu đi. Nhậm Thanh Hoàn nói tiếp. Thiên Sơn Các ta bây giờ nói có 5.000 vạn đệ tử, thế nhưng Thanh Mộc Các và Mục Đường Tông, hai tông môn này cũng không đơn giản. Muốn đem bọn họ chân chính tiêu diệt thì vẫn phải đánh đổi một số thứ. Đúng vậy. Tiêu Giao Tử cũng gật đầu. Việc này tuyệt đối không thể chủ quan, bởi vì ngấp nghé tài nguyên của Thanh Mộc Các và Mục Đường Tông cũng có rất nhiều tông môn, bọn hắn chỉ sợ đều đang đợi ngồi là ngư ông hưởng lợi. Sợ rằng nếu chúng ta thực sự đem Thanh Mộc Các và Mục Đường Tông tiêu diệt, cũng khó mà đảm bảo những thế lực kia không ra tay với chúng ta. Mà trên đây còn có Ngân Nguyệt Tông và Xuất Huyết Nội Tông nhìn chằm chằm vào nữa. Bình tới thì tướng đỡ, mà nước tới thì đất ngăn. Tô Hàn trầm giọng nói. Những tông môn nhập lưu mạnh mẽ, chướng mắt chút tài nguyên ấy. Những tông môn trong 72 tông thì càng không cần phải nói nhiều. Cho nên, liền Thanh Mộc Các và Mục Đường Tông, chút bối cảnh này chúng ta không cần lo lắng. Chỉ cần chúng ta tiêu diệt được Thanh Mộc Các và Mục Đường Tông, như vậy thì những chuyện kế tiếp đều dễ nói. Nửa tháng sau thì Tông chủ Ma Thần Tông là Hoàn Nhan Hồng Liệt gửi thư tới. Đệ tử của Ma Thần Tông đã chuẩn bị hoàn tốc. Bốn cái quần thể ma pháp cỡ lớn kia, tuy nói chưa phải là quá mức thần thục nhưng đã toàn bộ học xong. Ở trong thư, Hoàn Nhan Hồng Liệt có chút lo lắng. Uy lực của bốn cái pháp trận cỡ lớn kia, bởi vì nguyên nhân bảo mật cho nên ngay cả đệ tử Ma Thần Tông cũng chưa có chân chính thi triển. Hoàn Lan Hồng Nhật lại không biết uy lực chân chính của chúng. Cũng bởi vậy mắn lo lắng những ma pháp này đến cùng có tác dụng như Tô Hàn nói hay không. Dù sao Tô Hàn cũng nói là Bốn cái ma pháp cỡ lớn này trong chiến tranh sẽ đưa đến tác dụng vô cùng trọng yếu. Một khi mà ma thần tông vô phương phát huy ra uy lực của bốn ma pháp này, như vậy rất có thể trận chiến này bởi vậy mà gặp bất lợi. Mà kết quả của việc thất bại chính là Thiên Sơn Các và ma thần tông bị diệt. Đối với cái này, Tô Hàn chỉ vỏn vẹn hai chữ, yên tâm. Ma pháp của chính mình, hắn còn có thể không biết nó có uy lực gì sao. Thời gian lại trôi qua nửa tháng, một ngày này Tô Hàn từ trong động phủ đi ra, tầm mắt nhìn thấu qua chân trời, phảng phất có thể thấy ngoài xa vạn dặm, tinh không đen kịt kia. Tuyết lớn vẫn từ trên bầu trời rơi xuống, vô cùng vô tận. Trên mặt đất những dòng máu tuy đang chảy, nhưng có thể bởi vì là bông tuyết quá nhiều, cho nên dẫn đến dòng máu cũng rất nhiều, làm cho mặt đất của Thiên Sơn Các đều thực sự là ngập qua gót chân. Thời điểm đệ tử Thiên Sơn Các hành tẩu cơ bản đều dẫm trên mặt nước, hoặc là bay lượn, nếu không khẳng định sẽ bị dòng máu thấm ướt chân. Trận tuyết lớn này từ lúc bắt đầu cho tới hôm nay đã kéo dài đâu đó gần 2 năm thời gian. Báo! Một âm thanh bén nhọn từ xa chuyển tới. Tiểu Tùng, Tùy Tùng Dương Dĩnh khuôn mặt khẽ biến, dường như biết là sắp có đại sự phát sinh. Có bóng người cấp tốc lao tới trước động phủ, hướng Tô Hàn khom người ôm quyền nói: "Câu sư huynh, Thanh Mộc Các và Mục Đường Tông đã hiện thân, đang tụ tập ở phương nam của Thiên Sơn Tinh, chúng tập kết lực lượng." Rốt cuộc đã đến rồi sao? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, khóe miệng nhếch lên nụ cười, chờ đúng là hơi lâu. "Các chủ các nàng đã biết chưa?" Tô Hàn hỏi. "Đã có đệ tử khác tiến tới thông báo." Tên đệ tử kia hơi lưỡng lự. "Câu sư huynh, có cần phải mở ra đại trận cấp tinh cầu hay là đại trận hộ tông không?" "Không cần." Tô Hàn khẽ lắc đầu. "Người của Ma Thần Tông đến chưa?" "Đã sớm tới rồi. Ma Thần Tông là đến sớm nhất." Tên đệ tử ngoại môn hồi đáp. "Ta biết rồi, người lui xuống trước đi." "Vâng." Nhìn theo bóng lưng đệ tử này, Dương Dĩnh hơi do dự há miệng, cuối cùng vẫn nói: "Câu sư huynh, trận chiến này chúng ta có thể thắng không? Người cảm thấy thế nào?" Tô Hàn mỉm cười nhìn về phía nàng, loại ánh mắt này tựa hồ là cho Dương Dĩnh sự tự tin. "Ta cảm thấy là có thể thắng." Dương Dĩnh hung hăng gật đầu. "Vậy là được rồi." Tô Hàn sờ đầu Dương Dĩnh cười nói: "Trận chiến này dùng thực lực của ngươi thì vô phương tham gia, cứ ở chỗ này chờ đợi là tốt rồi." "Ồ." Dương Dĩnh lần nữa gật đầu, trịnh trọng kiên định nói: "Ta nhất định sẽ chờ Tô sư huynh Khải Hoàn trở về." Tô Hàn không nói gì thêm, thân ảnh lóe lên lao thẳng về phía xa. Cùng lúc đó, bên ngoài Thiên Sơn Tinh chỗ cửa nam, Thiên Sơn Tinh có hai cửa vào, một nam một đông, mà thường sử dụng nhất dĩ nhiên là cửa nam, bởi vì này thông tới hướng mấy chục cái tinh cầu có truyền tống trận, cho nên rất nhiều đệ tử hoặc là người ngoài ra vào đều theo hướng cửa nam. Mà lần này chỗ Tam Đại Tông Môn vây công Thiên Sơn Các cũng nằm ở cửa nam. Cửa đông thì ít truyền tống trận, cho dù muốn đi cũng nhất định phải thông qua cửa nam, chỉ cần có thể đem cửa nam vây khốn, vậy thì đệ tử Thiên Sơn Các cũng đừng nghĩ việc bỏ trốn. Hàng loạt thân ảnh nhiều như châu chấu, lít nha lít nhít tụ tập ở bên ngoài Thiên Sơn Tinh. Thiên Sơn Tinh mặc dù lớn nhưng tinh không càng lớn hơn. Thế nhưng ba đại tông môn trọn vẹn là hơn 3.000 vạn thân ảnh đứng trên trời sao vẫn có vẻ rung động lòng người. Từng đạo khí tức kia phóng ra, từng khuôn mặt mang theo tự tin, sát cơ, xem thường và trào phúng. Từng ánh mắt đều khóa chặt Thiên Sơn Tinh. Mà trên Thiên Sơn Tinh thì chỗ cửa nam đã có hơn 100 vạn đệ tử Thiên Sơn Các tụ tập ở đây. Thiên Sơn Tinh không mở ra đại trận tinh cầu, cũng không mở ra hộ tông đại trận, giữa đôi bên căn bản không có chút ngăn cản nào. Chỉ cần Tam Đại Tông Môn động thủ, vậy thì hơn 100 vạn đệ tử này sẽ đứng mũi chịu sào, bị coi là mục tiêu công kích. Nhưng mà Tam Đại Tông Môn tạm thời không có ra tay, bọn hắn cũng đang tập kết, mà theo vẻ mỉa mai nồng đậm trên nét mặt, tựa hồ có thể nhìn ra bọn hắn không quan tâm tới Thiên Sơn Các. Trên thực tế đúng là như vậy. Dưới cùng cấp bậc thì ba cái tông môn vây cùng một cái tông môn, vậy thì bọn hắn cần gì phải quan tâm? Thiên Sơn Các, Thiên Sơn Tinh. Tiếng cười to bỗng nhiên từ trong đám người truyền ra, có một bóng người chân thân phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng đối với đệ tử Thiên Sơn Các. Hắn mặc long bào màu tím sậm, nhìn cực kỳ lộng lẫy và cẩm tú, khuôn mặt mang theo vẻ uy nghiêm, chính là các chủ Thanh Mộc Các Đoàn Ức Ngân. Giờ phút này trên mặt hắn lộ vẻ hưng phấn nồng đậm. Theo lý mà nói thì tâm cảnh của một vị thần hải cảnh vốn không nên có chút rung động nào, không nên như thế. Thế nhưng không có cách nào, vừa nghĩ tới Thiên Sơn Các sắp bị diệt, rất nhiều tài nguyên của Thiên Sơn Các tính cả Thiên Sơn Tinh sẽ quy về Thanh Mộc Các, thì thân thể Đoàn Ức Ngân sẽ nhịn không được kích động mà run lên. Những cái tông môn bất nhập lưu như bọn hắn có thể đi được tới ngày hôm nay, thống lĩnh một quả tinh cầu cơ hội đã là cực hạn, còn muốn đột phá thì là vô cùng khó khăn. Bây giờ có loại cơ hội này, Đoàn Đức Ngân sao có thể không hưng phấn. Chư vị, Đoàn Đức Ngân đứng ở phía trước, tầm mắt nhìn chằm chằm vào rất nhiều đệ tử Thiên Sơn Các, thản nhiên nói. Bản tông là các chủ Thanh Mộc Các, khuyên các người một câu, đầu hàng thì không giết. Nghe được lời này, những đệ tử kia đều là vẻ mặt âm trầm nhưng không ai mở miệng. Các người cũng đủ dũng cảm. Đoàn Đức Ngân khẽ gật đầu, nhìn về phía một lão giả bên Mục Đường Tông. Tạ tông chủ, Mục Đường Tông chuẩn bị thế nào rồi? Còn cần một chút thời gian thì là sẽ tụ tập đông đủ, Tạ Liên thản nhiên nói. Đúng vậy, dù sao thì chiến tranh đột nhiên xuất hiện cũng cần phải chuẩn bị một chút. Nghĩ tới Nhậm Thanh Hoan giờ khắc này chắc là sắc mặt đã tái như đít nhái, không còn đủ sức xoay trời chuyển đất chứ. Đoàn Nước Ngân lần nữa cười to, khuôn mặt buồn nôn, nhìn qua không sót một chút nào. Ma Thần Tông thì tu sĩ võ đạo tập hợp ở một phương khác. Đệ tử chân chính của Ma Thần Tông cũng chính là 120 vạn ma pháp sư, nhưng lại được giải rác phân tán ra, đem cả nửa cái khỏa Thiên Sơn Tinh đều bao bọc, càng đem là Thanh Mộc Các và Mục Đường Tông cũng đều bao vây lại. Thời điểm mới bắt đầu, Đoàn Ức Ngân và Tạ Liên hai người có chút nghi vấn, bất quá dựa theo lời nói của Hoàn Nhan Hồng Liệt, đó chính là đem nơi này vây quanh, tương đương với là vây canh toàn bộ Thiên Sơn Tinh. Nếu như Thiên Sơn Các không có đầu hàng, vậy thì những người này đừng hòng chạy trốn cho dù chỉ là một mạng. Bởi vậy mà Đoàn Ức Ngân cùng với Tạ Liên không suy nghĩ nhiều nữa, dù sao thì Ma Thần Tông đều là ma pháp sư, tu sĩ võ đạo lại tụ tập ở một bên khác, bọn hắn cảm thấy là Hoàn Nhan Hồng Liệt không có bất cứ lý do nào để gọi là tự dẫn lửa thiêu thân. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.